Giáp Kiện Vô Địch, chương 84, Song Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xịch, Du Dương nhà ta xuất hiện với dáng vẻ một đêm cuồng loạn. Ha ha, xem đi. Ha ha, xem đi. Ta đã nói rồi mà, tới thời khắc mấu chốt, huynh đệ của ta khẳng định sẽ trở lại. Lâm Thiểu Vân ở một bên nhỏ giọng thầm nói. Xích Kinh Thế cũng nhìn về phía Du Dương, hắn đồng dạng dùng ngữ điệu khinh miệt nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tên thích đóng vai Hề A. Tuy rằng Xích Kinh Thế cùng Xích Vô Kỵ hai người tướng mạo thập phần giống nhau, hầu như giống nhau như đúc, nhưng Xích Kinh Thế vẻ mặt cao ngạo, khiến bọn người Du Dương phi thường chán ghét. Xem ra, sau này gặp lại Xích Vô Kỵ lại có vài trận đấu rồi. Ngươi may mắn à nha, ta giới tính rất bình thường, nếu ngươi là nữ, hôm nay ta chọc cho nổ cây hoa cúc nhà ngươi. Du Dương nói, lớn mật, dám vô lễ đối với thiếu chủ nhà ta, muốn chết. Một tên tùy tùng mang theo kính dâm đi phía sau Xích Kinh Thế nói. Lời còn chưa dứt, người khác đã vọt đến trước người Du Dương, không thèm phân trần, bắt đầu hướng Du Dương đánh một quyền, hơn nữa quyền này lực lượng cực đại, chừng 2.000 lực lượng. 2.000 lực lượng, nếu như đối với người tu luyện tâm huyết thần tốc mà nói là đỉnh cao của lực lượng, mà bây giờ bên người Xích Kinh Thế tùy tùy tiện tiện chọn một tên tùy tùng đã đạt được sức mạnh 2.000 mã lực, từ đó có thể thấy người địa cầu cùng người mặt trăng có khoảng chênh lệch lớn, cũng khó trách Xích Kinh Thế coi trận đấu của Du Dương chỉ là thi đấu biểu diễn. Hừ, Du Dương gặp đối phương một quyền có sức mạnh đạt 2.000 mã lực hướng chính mình đánh qua, hắn căn bản không có để vào mắt. Nếu là lúc trước, Du Dương có thể sẽ hơi lo một tí, nhưng Du Dương tu luyện là tư duy mạch động trung tầng, lực lượng này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Tuy rằng người mặt trăng thể chất vượt xa người địa cầu, phương thức tu luyện cũng cao cấp hơn so với người địa cầu, nhưng vũ kỹ cũng như nhau, tại tình huống lực lượng tương đương chạm mặt, tuyệt kỹ của Du Dương tuyệt đối là nhân trung chi vương. Đối mặt với một quyền đạt sức mạnh 2.000 lực của đối phương, Du Dương nhìn cũng không nhìn, tùy tùy tiện tiện nhấc chân một cước, dĩ nhiên lấy tĩnh chế động, một cước đá vào trên bụng tùy tùng Xích Kinh Thế. Tùy tùng Xích Kinh Thế bị Du Dương đá trúng lùi về sau, hắn đưa tay ra phía sau, muốn tìm một thứ gì đó chống đỡ thân thể của chính mình, nhưng bên cạnh hắn đều là không khí, không có cái gì có thể cho hắn mượn lực. Một tiếng trầm muộn vang lên, hắn ngã trên mặt đất muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại đau đớn khiến cái gì cũng nói không nên lời. Du Dương dễ dàng giải quyết tùy tùng Xích Kinh Thế, Xích Kinh Thế nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Tuy rằng loại chuyện này hắn cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng loại sự tình này phát sinh ở một địa phương như thế này thì thật lạ, tình huống thân thể người địa cầu như thế nào hắn biết rõ, làm hắn kinh ngạc không thôi. Không có giáo dưỡng gì cả, đúng là chủ nào chó nấy, giống hệt nhau. Du Dương quay về phía tên tùy tùng, chỉ dâu mắng hoè nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Xích Kinh Thế nổi giận, bị một tên địa cầu hèn mọn vũ nhục lần nữa, một kẻ luôn luôn cao cao tại thượng như hắn sao có thể nhẫn nhịn, dày đặc sát khí từ cơ thể phát ra, hướng thẳng đến Du Dương. Muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh đó không? Du Dương nói, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Kinh Thế nắm tay đã nắm lại, một tia khí lưu như có như không vờn quanh trên quả đấm của hắn. Du Dương cũng không thể yếu, vứt mẹ nó tứ đại gia tộc gì đó đi, ngươi là thiếu chủ đã sao, hổ báo trước mặt anh à, vậy trước tiên đánh cho cha mẹ khó nhận ra đã. Du Dương cũng thầm vận lực lượng, chuẩn bị nghênh chiến Xích Kinh Thế. Được rồi, đột nhiên, từ nãy giờ không nói gì, Xích Vô Kỵ bỗng giống lên. Xích Vô Kỵ nói, Xích Kinh Thế, thời gian ước định giữa chúng ta còn 3 năm, mời dựa theo ước định chúng ta, trong 3 năm này không nên quấy rối cuộc sống của ta, cũng bao gồm bằng hữu của ta. Chấm, đối mặt Xích Vô Kỵ, Xích Kinh Thế lại khôi phục cái vẻ cao ngạo luôn luôn hiện hữu trên mặt nói. Ta cảm thấy được đối với ngươi mà nói, 3 năm thời gian quá ngắn, dù qua 30 năm, ngươi ở trước mặt ta, vẫn là một tên phế vật. Ta kháo, choáng nha, đối mặt tên khinh người quá đáng như Xích Kinh Thế, Du Dương cùng La Hoành Hành cũng không kiêng nể gì nữa, song song săn ống tay áo chuẩn bị làm lớn một trận, phía sau bọn họ lệnh Hồ Tùng mấy người âm thầm đưa Lâm Thiểu Vân cùng Trương Vũ Thiến ở bên trong, đều đã làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến. 3 năm sau, mặt trăng thiên không thành, ta nhất định sẽ quay về lấy lại toàn bộ thứ thuộc về ta. Xích Vô Kỵ hướng Xích Kinh Thế nói, rồi hướng Du Dương. Đi thôi, chuyện của mình ta sẽ tự mình giải quyết, chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Nói xong, Xích Vô Kỵ ly khai sân thi đấu đầu tiên. Sự việc đã hết, diễn viên đều bỏ đi, những người khác lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, lệnh Hồ Tùng, Đoạn Dịch, Lương Quá lập tức đuổi theo Xích Vô Kỵ. Du Dương đi tới trước người Xích Kinh Thế, nhỏ giọng nói. Buổi tối hôm nay, ta ở chỗ này chờ ngươi, không đến chính là tên đàn bà. Nói xong, Du Dương cũng tùy mọi người đang ly khai sân thi đấu. Cả bọn Du Dương sau khi rời đi, Trương Vũ Thiến đi tới bên người của Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt, người có mấy phần rất giống nàng, nói. Nào có ca ca giống ngươi như vậy, bắt nạt đệ đệ của mình. Xích Kinh Thế nhìn bóng lưng Xích Vô Kỵ rời đi, vẻ cao ngạo trên mặt biến mất không thấy gì nữa, đứng một hồi lâu hắn mới mặt không chút thay đổi rời sân thi đấu. Lam Hải Nguyệt nhún vai cảm thấy không thú vị cũng bỏ đi. Du Dương bọn người về tới nơi nghỉ ngơi do Hoa Đô học viện chuẩn bị, ánh mắt mọi người giao nhau đầy câu hỏi, Xích Vô Kỵ rốt cục cũng giải khai nghi hoặc trong lòng mọi người. Hóa ra, Xích Vô Kỵ cùng Xích Kinh Thế là hai anh em song sinh. Tuy rằng hai người là hai anh em song sinh, nhưng hai người lại có thiên phú bất đồng. Xích Kinh Thế thể chất trên mặt trăng thuộc về loại yêu, còn lại Xích Vô Kỵ xuất hiện gen lai hiếm có, nhưng là gen thoái hóa, thể chất Xích Vô Kỵ tất nhiên cùng người địa cầu hiện tại như nhau. Tại năm 15 tuổi, Xích Kinh Thế cùng Xích Vô Kỵ hai anh em tình cảm phi thường tốt. Tuy rằng thể chất Xích Vô Kỵ so sánh với Xích Kinh Thế rất yếu, nhưng Xích Kinh Thế luôn luôn kiên trì giúp em mình học tập vũ kỹ. Nhưng kể từ sau đó, Xích Kinh Thế tính tình đột nhiên chuyển biến thành cao ngạo, đối với đệ đệ từ cẩn thận tỉ mỉ giáo dục biến thành châm chọc khiêu khích. Hơn nữa chỉ cần là đệ đệ Xích Vô Kỵ thích gì đó, Xích Kinh Thế nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cướp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó việc Xích Vô Kỵ vẫn thầm mến Lam Hải Nguyệt, để Xích Kinh Thế biết được liền yêu cầu Xích gia đối với Lam gia cầu hôn, cùng Lam Hải Nguyệt trước định hôn ước. Từ nay về sau hai huynh đệ trở mặt thành thù, cũng định ra 5 năm ước hẹn, 5 năm sau quyết chiến trên mặt trăng tại Thiên Không Thành, người nào thắng, người đó là Xích gia gia chủ tương lai, song song là hôn ước cùng Lam Hải Nguyệt. Nghe xong Xích Vô Kỵ giải thích, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Loại sự tình này, người khác cho dù muốn giúp nhưng cũng giúp không được, chỉ có thể dựa vào Xích Vô Kỵ tự mình đi nỗ lực mới được. Nghe xong cố sự của Xích Vô Kỵ, Du Dương trong lòng lộ vẻ do dự, thầm nghĩ. Trong tay còn có một viên tâm não nhân tạo, hay ta giúp Xích Vô Kỵ một lần. Cách chương.